Chương 367, cùng Phục Thanh Trĩ xung đột canh một. Nhìn vẫn đứng tại chính mình người trước mắt, lúc này Thiên Trà cũng là không biết đang suy nghĩ gì, nàng tựa hồ là nghĩ tới phía trước Hạng Thiếu Vũ biểu hiện, lại liên tưởng đến chính mình, có một ít cảm giác nói không ra lời. Lúc này Trương Lương đang đứng ở Hạng Thiếu Vũ bên cạnh, thấp giọng nói với nàng lấy nói, cũng là không có chú ý tới bên này Thiên Trà dáng dấp. Chỉ có vẫn luôn đứng ở sau lưng mọi người Thạch Lan, chú ý tới Thiên Trà dị dạng, môi của nàng khẽ động, nhưng cái gì nói cũng không có nói. Nhìn trước mắt Hạng Thiếu Vũ, Trương Lương thấp giọng an ủi vài câu, được rồi, những thứ khác sự tình, chúng ta ngày mai lại nói, đi về trước đi. Thạch Lan đâu? Hạng Thiếu Vũ quay đầu nhìn một chút, chứng kiến Thạch Lan không thấy. Thạch Lan nàng còn muốn chiếu cô Tiểu Hắc, nàng yên tâm không xuống, chúng ta về trước đi là tốt rồi. Trương Lương nói thật nhỏ một câu, Hạng Thiếu Vũ cuối cùng cũng không là gật đầu, theo Trương Lương một đường đi về phía trước. Chỉ bất quá, lúc này Thiên Trà cũng là không biết đang suy nghĩ gì, một chút cũng không có những ngày qua hoạt bát linh động, đi trên đường thời điểm, cũng vẫn luôn túi thấp đầu, để Hạng Thiếu Vũ có một ít lo lắng. Không có quan hệ, vừa rồi Thạch Lan đều nói với ta, chờ một chút ngươi trước đi, ta theo nàng tâm sự. Trương Lương nhìn một chút trước mặt Hạng Thiếu Vũ, có một ít vui mừng, cho dù là mới vừa gặp phải lớn như vậy lựa chọn, xoay đầu lại, Hạng Thiếu Vũ như trước quan tâm người bên cạnh, điều này thật sự là để Trương Lương vui mừng. Ừ, nghe được Trương Lương nói như vậy, Hạng Thiếu Vũ liền đáp ứng, nàng mặc dù không biết Thiên Trà lúc này là làm sao vậy, thế nhưng lúc này trong lòng nàng cũng đã là loạn tao tao, nơi nào còn có tâm tư nhìn hắn. Mà đến khi Hạng Thiếu Vũ đi sau đó, Trương Lương lúc này mới đi tới Thiên Trà trước mặt, ngồi xổm xuống, cho nàng làm một trận tâm lý phụ đạo. Kỳ thực cái này sự tình lại nói tiếp ngược lại là hết sức dễ dàng, chỉ bất quá Thiên Trà cho tới nay, đều là cho người một loại tùy tiện cẩu thả cảm giác, cho nên bình thường thời điểm, mọi người cũng không có quá nhiều lưu ý thế nhưng Trương Lương biết, trên thực tế, Thiên Trà trong lòng vẫn là hết sức để ý cũng không phải mỗi người, đều có thể giống như là Hạng Thiếu Vũ như vậy kiên cường, cho dù là Hạng Thiếu Vũ, Trương Lương cũng loáng thoáng cảm giác được, nàng lúc này, cũng không có bể. Ngoài nhìn bình tĩnh, chỉ là, lúc này Trương Lương cũng chỉ có thể trước làm được tình trạng này, tiếp đó, liền hy vọng Hạng Thiếu Vũ mình có thể nghĩ thông suốt. Đang nghe Trương Lương mấy lời nói sau đó, nguyên bản là vô cùng hoạt bát Thiên Trà rốt cuộc vỗ tay một cái đứng lên, nguyên bản tính cách của nàng cũng rất rộng rãi, chỉ là lúc này đây gặp được bên cạnh bạn tốt tình cảnh sau đó, nàng có một ít nho nhỏ kích thích mà thôi. Mắt nhìn thấy Thiên Trà dáng dấp, Trương Lương không thể nín được cười đứng lên, miễn là Thiên Trà có thể có chút chuyển biến, cái này ở hắn xem ra, như vậy đủ rồi. Chỉ là, Trương Lương vẫn là có mấy phần lo lắng Hạng Thiếu Vũ, lập tức hạ quyết tâm, đến khi ngày thứ hai đi học thời điểm, phải nhiều chú ý một chút Hạng Thiếu Vũ. Ngày thứ hai đi học, cái này tiết khóa này đây nghiêm khắc chứ danh Phục Thanh Trĩ tới giảng bài, làm Trương Lương đi qua thời điểm, liền thấy một bóng người quen thuộc đang đứng ở góc chỗ, không khỏi bất đắc dĩ. Trương Lương, Tử Trà. Thiên Trà chứng kiến Trương Lương đã đi tới, lập tức hưng phấn nói, ba sư công. Cũng là ngươi tốt nhất, những người khác đi học, ta cũng chỉ có thể một người đứng. Còn không có đợi đến Trương Lương đến gần, Thiên Trà cũng đã tự mình bắt đầu tố khổ, thoạt nhìn thần sắc cùng từng lui tới vô dị. Thấy thế, Trương Lương khẽ lắc đầu, hôm nay sẽ không, rất nhanh, sẽ có người đến cùng ngươi cùng nhau đứng. Thiên Trà nghe sửng sốt một chút, buồn bực hỏi ba sư công, ngươi nói lời này, là có ý gì? Trương Lương bất đắc dĩ chỉ bên kia bãi bán địa. Cái này một tiết giờ học là giáo sư quân tử lục nghệ trong bắn tên, chứng kiến nho ra rất nhiều đệ tử cao hứng bừng bừng thần tình. Thiên Trà rõ ràng có một ít chưa có lấy lại tinh thần đến, những thứ này, ở trong mắt của nàng, đều là không thể bình thường hơn được tình cảnh, không có minh bạch không đúng chỗ nào. Mà đang ở lúc này, mọi người dương cung bắn tên, chỉ có Thiếu Mưa nhắm vào bia ngắm, lại chậm chạp không có bắn ra. Một mực mọi người phía sau xem mọi người bộ dáng Phục Thanh Trĩ. Đã cảm thấy Thiếu Mưa dị dạng, từ phía sau đi tới. Hạng Thiếu Vũ nhân duyên ở nho ra trong hàng đệ tử vẫn rất tốt, chúng nho ra đệ tử đều ở đây nhỏ giọng nhắc nhở, Thiếu Mưa, lại dương cung dây sẽ cát. Phục Thanh Trĩ thanh âm từ phía sau truyền đến, nàng cũng nhìn thấu Hạng Thiếu Vũ không thích hợp, ngươi còn đang chờ cái gì vì sao không phải bắn thế nhưng, nghe Phục Thanh Trĩ thoại ngữ, Hạng Thiếu Vũ cũng là đè nén phẫn nộ tiếp tục dương cung. Phục Thanh Chí thoại ngữ sau này phương truyền đến, trước sau như một nghiêm khắc, Lục Nghệ bên trong bắn tên, là vì tôi luyện người, đang đối mặt mục tiêu lúc, bình tĩnh nội tâm, cùng chăm chú ý chí thế nhưng, ngươi bây giờ, hai người cũng không cụ bị. Nghe đến đó, Hạng Thiếu Vũ nhẫn không được phản bác, ngươi có không phải như vậy một buổi tối này, Hạng Thiếu Vũ suy tư rất nhiều, lan qua lộ lại, làm thế nào cũng ngủ không được lấy, trên vai của nàng, đống nhiên ra nhiều rất nhiều trầm điện điện đồ đạc, đó là người thường cả đời cũng không cách nào gánh vác trọng lượng. Phục Thanh Chí nhìn nàng một cái, không phải sao Phục Thanh Chí đã đi tới, đem Hạng Thiếu Vũ buông tay ra, mất đi khống chế tiễn ngay lập tức bay ra, chỉ là bắn tới bia ngắm sắt biên giới văng ra, Hạng Thiếu Vũ tâm thần tất cả đều không ở chỗ này chỗ, tự nhiên là khó có thành tích. Chứng kiến Phục Thanh Chí động tác, nghe nàng thoại ngữ, nín cả đêm ý tưởng Hạng Thiếu Vũ lập tức phát hỏa, nhìn thẳng trước mắt Phục Thanh Chí nói, nho ra nói cái gì, tu thân, thế gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tất cả đều là chút không có ích lợi gì lời nói xuông Phục Thanh Chí hừ lạnh một tiếng, vô dụng lời nói xuông một bên quen thuộc Phục Thanh Chí nho ra đệ tử không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn họ mặc dù cách được khá xa, không có cách nào nghe rõ ràng, thế nhưng chỉ là xem, cũng biết Phục Thanh Chí cũng bị Hạng Thiếu ngày mưa thoại ngữ làm cho sinh khí. Cái này tại bọn họ xem ra, vẫn phẩm học kiêm ưu Hạng Thiếu Vũ, thế mà lại cùng sư chưa nở dê nổi lên va chạm. Thật sự là không thể tưởng tượng nhất kiện sự tình. Bên cạnh nho ra đệ tử không khỏi bắt đầu châu đầu ghé thai. Này, thiếu mưa nàng là không phải gặp cái gì sự tình ta làm sao biết, 8 phần 10 là như thế gặp cái gì sự tình, bằng không, nàng là sẽ không như thế khác người. Một người nho ra đệ tử lập tức nói. Thấy Phục Thanh Chí có phản ứng, Hạng Thiếu Vũ nhịn không được hừ lạnh một tiếng, đem vật cầm trong tay cung thật chặt rất nhanh, cả ngày trốn ở trong nhà học bài, kỵ mã. Ván tên, căn bản không quản phía ngoài phong vân biến hóa làm sao trị quốc làm sao bình thiên hạ ta mới không cần lãng phí thời gian học những thứ vô dụng này, ta muốn học là vạn nhân địch bản lĩnh nói xong câu đó, Hạng Thiếu Vũ cung trong tay cũng không nhịn được phát ra thọt lét âm thanh, nàng bột một tiếng đã đem cung trong tay ném xuống đất. 6 canh một đến, mọi người đợi lâu.